Nghe nói Thái hậu với Thái hậu là thật sao? Chương 3, C3, cầu tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cản Thanh cung thời gian Tào Triều, đây là ngày đầu tiên vị hoàng đế trẻ đến ra mắt triều đình. Rất nhiều quan đại thần đều tỏ thái độ hoài nghi đối với di chiếu. Nhưng mà Thích Gia quyền thế ngập trời, không có người nào dám làm con chim đầu đàn. Bất quá rất nhiều quan viên cùng Thích Gia không hợp nhau cũng không có liền như vậy mà từ bỏ. Bọn hắn đang chờ xem kịch vui. Tào Triều còn chưa bắt đầu, chỉ có tiểu hoàng đế ngồi trên ngai rồng. Tất cả các đại thần đều không để ý tới hắn, không chút kiêng kỵ nói thì thầm. Bây giờ hai vị thái hậu buông rèm chấp chính là ai? Ngày trước họ là hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương. Hai người từ hậu cung đánh tới tiền triều, như là nước với lửa. Tiểu hoàng đế ngồi ở vị trí bên trên kia là con nuôi của quý phi nương nương, dù không phải con ruột, nhưng cũng thân thiết với quý phi nương nương. Mà hòa hậu nương nương thì sao? Bất quá là chỉ là một người mẹ hợp pháp mà thôi. Đợi đến hoàng đế ngày càng trưởng thành, khẳng định là cùng một phe với thánh mẫu hoàng thái hậu, đến lúc đó Thích Gia xong đời rồi. Mặc dù dưới mắt tiểu hoàng đế còn muốn buông thả một đoạn thời gian, nhưng là thánh mẫu hoàng thái hậu với tính cách vội vàng và nóng nảy, nhất định sẽ cùng thái hậu đánh nhau khắp nơi. Thà đứng ở phía đối diện, có thể nhìn thấy Thích Gia đau khổ, ta liền cao hứng. Chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Ha ha ha, lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng hô, mẫu hậu hoàng thái hậu giá đáo, thanh mẫu hoàng thái hậu giá lâm. Hai vị thái hậu thực sự nắm tay nhau mà đến, thân thân nhiệt nhiệt, mảy may nhìn không ra dáng vẻ bất hòa theo như lời đồn. Rất nhiều người chấn kinh đến cái hàm đều suýt đến nữa rơi xuống. Khương Xu bị Thích Trường Ninh nắm tay, cùng nàng sóng vai đi vào Cản Thanh cung. Bị vô số ánh mắt đồng loạt chăm chú nhìn, Khương Xu trở nên căng thẳng, bản năng muốn đem tay mình rút trở về. Nhưng mà nàng vừa có hành động, liền bị Thích Trường Ninh dùng sức giữ chặt tay. Họ mặc trang phục giống nhau, chỉ có một chút khác biệt, hình phượng hoàng trên trang phục của Thích Trường Ninh cao hơn của nàng. Hành động ở giữa tay áo hai người xen lẫn, khiến cả hai trông rất thân mật. Kỳ thực, Thích Trường Ninh thấp giọng uy hiếp nàng, không cho phép tránh khỏi ta. Nàng đưa tay giúp Khương Xu chỉnh lại tua cờ trên trán, người ở bên ngoài nhìn vào, hai người các nàng như một cặp tỉ muội tình thâm. Mà ở ống tay áo rộng lớn che lại, nàng ghé vào bên tai Khương Xu thổi hơi lạnh vào tai người kia. Giả vờ cũng phải giả vờ cho giống một chút, không cho phép lộ ra bộ dáng miễn cưỡng. Vẻ mặt Khương Xu rất vi diệu, tỉ tỉ, không phải nàng không tình nguyện, mà là người nắm dùng sức quá, làm đau chết nàng. Hai người ngồi trên chiếc ghế dài mềm mại theo hướng đông tây sau tấm rèm, phía đông là con người cao quý nhất, nên Thích Trường Ninh ngồi trên chiếc ghế phía đông và Khương Xu ngồi trên chiếc ghế phía tây. Thời điểm đi ngang qua nhi tử nhà mình, hắn đang nhìn nàng bằng ánh mắt cầu cứu. Cũng không biết bọn họ làm việc suốt đêm để may ra long bào nhỏ như vậy, ngồi trên long ỷ cao như thế, dáng vẻ cực kỳ không cân đối, đồng thời đứng ngồi không yên. Nhưng mà Khương Xu cho hắn một cái ánh mắt. Ngươi hiểu được, con trai a, ngươi liền tự cầu phúc cho chính mình đi, dù sao hiện tại mẫu hậu ngươi là bản thân khó bảo toàn, chỗ đó còn nhớ được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là dưới ánh nhìn của Tiểu Lương Ngọc, liền trông thấy mẫu hậu đuổi theo sau lưng mẫu hậu hoàng thái hậu, rất giống như là thú cưng vẫy đuôi mừng chủ về nhà, tạo thành xung kích cực lớn đến tam quan của Tiểu Lương Ngọc. Mẫu hậu không phải nói là cả đời này sẽ không bao giờ lấy lòng Thích nương nương sao? Hắn tin vào lối nham hiểm của mẫu hậu, bất khuất thà chết trước mặt Thích nương nương, còn nói những lời gay gắt với Thích hoàng hậu. Chờ mẫu phi ta tỉnh lại liền muốn ngươi một phen được đẹp mặt. Hết rồi, qua rồi, hiện tại người đẹp mặt chính là hắn. Tiểu Lương Ngọc sắc mặt như màu đất, bên cạnh công công lại không lý giải được tâm tình của hắn, bưng tới một ly trà cho tiểu hoàng đế. Bệ hạ, có phải là ngài đang khát nước? Trà này là ấm, ngài uống một chút đi. Tiểu Lương Ngọc run rẩy đem trà nhận lấy, tự an ủi chính mình ép xuống uống lấy một ngụm. Khương Xu cuối cùng cũng được cách xa khỏi Thích Trường Ninh một chút, bàn tay nàng mới vừa nắm với Thích Trường Ninh vẫn còn tê dại. Không có Thích Trường Ninh, không khí ngào ngạt đến mức nàng nhịn không được hít một hơi thật sâu, khóe miệng không khỏi cong lên. Sau đó liền nhận được cách đó không xa ánh mắt lạnh lùng của nữ nhân kia. Khương Xu, ngoan, không dám lộ em mờ ảng, nhìn thoáng qua xem xét một chút, võ tướng đứng đầu, Thích đại tướng quân, cha của Thích Trường Ninh. Văn Thần đứng đầu, nội các thủ phụ, huynh trưởng của Thích Trường Ninh nàng. Lại xem xét phụ thân nhà mình, đứng đầu ngự sử đài, ngự sử đại phu Khương Thanh Chính, chính là đối với việc Thích Trường Ninh buông rèm chấp chính mà trừng mắt lạnh. Khương Xu sắc mặt trắng nhợt, nàng lúc này mới nhớ tới, Khương phụ thân làm người có tiếng là chính trực, lúc tiên đế còn sống thậm chí bị ông nắm lấy cổ áo mà xịt nước bọt một cách điên cuồng. Tiên đế lúc trước chính là vì để tránh đấu võ mồm với cha nàng, nên mới đưa nàng nạp tiến cung bên trong, cũng dung túng nàng vô pháp vô thiên với Thích Trường Ninh. Đợi đến Khương phụ thân mắng hoàng đế liền sẽ răn dạy hắn không có năng lực dạy con cái, muốn Khương phụ thân vô liêm sỉ đành phải che mặt mà chạy. Hiện tại hoàng đế chết, Khương phụ thân lại có thể thẳng tắp sống lưng. Thích ra một tay che trời, Thích Trường Ninh lập quân chủ lộng quyền, hắn làm sao có thể thấy quen được. Công công vừa mới mở miệng nói, có việc thì khởi bẩm, không có thì bãi triều. Khương phụ thân lập tức liền đứng dậy, tay cầm hướng hốt, mặt mày giận dữ, vuốt râu. Dám hỏi Thái hậu nương nương, tiên đế trước khi lâm chung vì sao không có bổ nhiệm một đại thần phò chính. Nay bệ hạ tuổi còn nhỏ, cũng không thể để hai vị Thái hậu hoàn toàn khống chế triều chính đi. Khương Xu uể oải che mặt, cha, người thật đúng là cha ruột ta. Trong lịch sử Khương lão cha liền là bởi vì phản đối Thích Trường Ninh bị Thích Trường Ninh vu oan hãm hại, Khương lão cha cho đến chết cũng không chịu cúi đầu trước Thích Trường Ninh. Nghĩ đến kết cục của Khương phụ thân, Khương Xu không khỏi có chút cảm giác môi hở răng lạnh. Thích Trường Ninh khóe môi hơi nhếch lên, mỉm cười liếc nhìn Khương Xu. Khương Xu đọc được sự nguy hiểm tràn đầy từ trong ánh mắt của người kia, sửng sốt một chút mới định thần lại. Xin nhờ tỷ tỷ, người sẽ không phải coi là nàng an bài mấy chuyện này xảy ra hôm nay à? Oan uổng à, Thích Trường Ninh nhàn nhã nói. Khương Ái Khanh, cái này xin hỏi ngươi muốn hỏi Thái hậu nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có ý tứ của Ái Khanh trong lời nói này là không tin được ai ra, vẫn là không tin được con gái của ngươi. Khương lão cha là người cương trực công chính, đương nhiên là mẫu hậu hoàng thái hậu, tiên đế trước khi lâm chung là ngài bồi ở bên người. Mà lại trên triều đình chỉ có công không có tư, thánh mẫu hoàng thái hậu tuy là con gái của thần, nhưng giờ phút này nàng là quân, còn thần là thần. Kia tốt, về ra sẽ nói cho ngươi biết, tiên đế trước khi lâm chung cũng chưa thiết lập đại thần phụ chính, ai ra cùng thánh mẫu hoàng thái hậu, đủ để làm phụ chính. Khương lão cha không hổ là thân kinh bách chiến ngự sử đầu bài, trực tiếp mở lời. Nương nương nhưng từng nghe nói qua Tẫn Kê Ti Thần, hai vị thái hậu đều là nữ nhân vượt quá chức phận, sao có thể nói bừa giang sơn xã tắc. Khương Xu đã sợ hãi thán phục, tốt, không hổ danh là ngự sử đại phu, vì mắng thái hậu, ông ta thậm chí còn mắng luôn nữ nhi của mình. Lại không nghĩ rằng Thích Trường Ninh trực tiếp trở mặt, lớn mật, đây là tại ngươi chất vấn tiên đế, miệt thị hoàng quyền. Người đâu, đem hắn kéo ra ngoài, đánh 30 trượng. Khương Xu bị làm cho giật nảy mình. 30 trượng, Khương lão cha tuổi đã cao, nếu như là 30 trượng chỉ sợ mệnh cũng bị mất. Mặc dù trong lịch sử Khương lão cha cũng không phải là bị 30 trượng đánh chết, nhưng là trong lịch sử cũng không có ghi chép một màn này. Ai cũng không thể cam đoan sẽ không xảy ra ngoài ý muốn phải không? Nói thế nào cũng là phụ thân của thân thể này. Khương Xu phi thường hiểu được số phận của một người phụ nữ trong cung, không có sự hỗ trợ từ gia đình trong triều đình, nàng không thể ngồi yên nhìn Khương phụ thân phải chịu đựng số phận này, cả về tình cảm lẫn lý trí. Dừng lại, chậm đã, nàng đứng lên, Thích Trường Ninh vui vẻ nghiền ngẫm, nhướng mày, nhàn nhạt nhìn qua nàng. Khương Xu dùng hết can đảm hướng Thích Trường Ninh đi qua, đưa lưng về phía quần thần, nhìn về phía người kia, thấp giọng cầu khẩn. Tỷ tỷ, cha ta tuổi tác đã cao, không thể chịu được trận đòn này, cầu tỷ tỷ tha hắn đi. Thích Trường Ninh khó phân biệt được vui mừng và tức giận. Đã nói là đồng tiến cùng lui với tỷ, muội đây là muốn tạt nước lạnh vào mặt tỷ sao? Giải thích một số từ, Tẫn Kê Tư Thần hay còn đọc là Tẫn Kê Ti Thần, nghĩa đen là gà mái gáy vào sáng sớm giống như gà trống, y nói gà mái mà đi báo sáng. Nghĩa bóng là việc của đàn ông mà phụ nữ làm thay. Tảo chiều, buổi trầu sáng sớm, thường là vào canh năm. Vì là mình muốn giữ một số thành ngữ cũng như cụm từ mà tác giả sử dụng trong văn viết thời xưa để không làm mất đi văn phong của tác giả. Nhưng không vì thế mà lấn sang thành cutie, mình cũng sẽ dùng một số thành ngữ Việt, từ ngữ, cụm từ và câu để thay thế cho một số từ khó hiểu bên Trung để mọi người có thể hiểu được nhé. Cách chương.